Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Chỉ có xử lý bọn hắn. 2/5. Đại chấp sự. Khỏa này tinh cầu trước đó là các người chấp sự đường phụ trách tiếp xúc. Liên quan tới khỏa này tinh cầu, người biết rõ bao nhiêu? Thần tộc thất trưởng lão chính là thiên vương cảnh trung kỳ đỉnh phong võ giả. Một thân thực lực cực kỳ cường đại, đặc biệt là thần tộc, còn có được nhất trọng hình thái chiến đấu. Một khi biến hóa ra cùng loại với hấp huyết quỷ hình thái chiến đấu, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, có thể so sánh thiên vương cảnh hậu kỳ. Thần tộc thất trưởng lão sống đã có 6-7 ngàn năm, có thể hình dạng của hắn lại như là thiếu niên, sinh rất là thanh tú, tóc trắng. Đại chấp sự cung cung kính kính nói: Thất trưởng lão, khỏa này tinh cầu tên là Hải Lam Tinh. Trước đây không lâu, một vị gần ngàn năm trước lưu lạc nơi đây chi mạch đệ tử nghĩ biện pháp liên hệ đến chấp sự đường. Chấp sự đường biết được có một quả vô chủ tinh cầu, liền phái Huyết Vô Cừu đến đây xem xét tình huống, để trưởng khống khỏa này tinh cầu. Không ngờ rằng, khỏa này tinh cầu phía trên lại có cao thủ uy hiếp đạt được Huyết Vô Cừu tính mệnh. Thất trưởng lão lại là cười lạnh một tiếng, nói: Huyết Vô Cừu mặc dù chết tại khỏa này tinh cầu, có thể hẳn là cũng không phải là khỏa này tinh cầu võ giả giết chết. Ta vừa mới đã lấy tinh thần lực dò xét qua trong phạm vi 200 dặm, thông qua một chút nhân loại, yêu loại tinh thần ba động, đồng thời đối mấy vị nhân loại, yêu loại tiến hành siêu hồn. Khỏa này tinh cầu, vũ trụ năng lượng mỏng manh, không đủ thần giới 1/5. Dù vậy, cũng là bởi vì 20 năm trước phát sinh biến cố. Ta phỏng đoán, có thể là năm đó vị kia tự bạo, nổ mặc vào không gian bích lũy, dẫn đến thần giới vũ trụ năng lượng tràn vào Hải Lam Tinh đưa đến. Nói cách khác, nơi đây võ đạo vẻn vẹn phát triển 20 năm. 20 năm thời gian, có thể ra cao thủ gì? Thất trưởng lão trong lời nói, ngoại trừ một loại không hiểu trí tuệ vững vàng tự tin cảm giác bên ngoài, còn có cái này một loại, tự nhiên đối khỏa này thổ dân tinh cầu coi nhẹ. Hắn tuổi trẻ thanh tú lông mày hơi động một chút, nói: Chỉ sợ khỏa này tinh cầu sớm đã rơi vào tay người khác. Dám giết ta thần tộc chấp sự, người này bản lĩnh cùng lá gan so sánh không yếu. 13 trưởng lão, đại chấp sự, chư vị, nhóm chúng ta chia ra hành động, ẩn nấp thân phận thân hình. Một quả sinh mệnh tinh cầu tính không được cái gì, nhưng ta là thần tộc chấp sự tính mệnh không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ ném. Hả? Cái gì đồ vật? Thất trưởng lão sắc mặt biến hóa, trước mắt của hắn đóa đám mây mù đột ngột dâng lên, cấp tốc ngưng tụ. Vừa mới trước mắt còn một mảnh sáng sủa bầu trời, đột nhiên xuất hiện nồng đậm sương mù. Cái gì đồ vật? Xem chừng là trận pháp, có trận văn sư mai phục. Một mực trầm mặc ít nói 13 trưởng lão hét to một tiếng: mà đã trễ. Một vị thần tộc đế cấp võ giả đột nhiên hướng về phía mây mù nơi nào đó, cười ngây ngô một tiếng, giang hai cánh tay, hô lớn: Tú Nhi, Tú Nhi, ngươi không muốn đi, ngươi không muốn ly khai ta. Ta bây giờ đã là đế cấp võ giả, có cưới ngươi vốn liếng. Tú Nhi, Tú Nhi, a, oanh cạch, một đạo thiên lôi đánh xuống, trực tiếp đập vào vị này đế cấp đỉnh phong võ giả trên trán. Hắn kêu thảm một tiếng, sau một khắc, lại một đóa địa hòa theo dưới chân bốc lên. Xuất, tôn này đế cấp đỉnh phong võ giả nhục thân, tinh thần lực trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt, một tôn đế cấp cường giả biến thành cho tàn. Mọi người xem chừng, ổn định tâm thần, tuyệt đối không nên bị huyễn trận ảnh hưởng đến tâm thần. Đây là huyễn trận, sát trận kết hợp. Thần tộc 13 trưởng lão mặt xám như tro. Thất thanh nói, làm sao có thể khác biệt trận pháp, bố trí cần thiết trận văn hoàn toàn khác biệt. Trong truyền thuyết, chỉ có trận văn sư bên trong đại tông sư mới có thể làm được như thế. Tóc trắng đại chấp sự mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, hắc hắc hắc, ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Nhóm chúng ta hẳn là lâm vào trong ảo cảnh, tất cả những gì chứng kiến hết thảy đều là giả. Trận văn sư vốn là vô cùng tôn quý, mỗi một vị trận văn sư tất nhiên là nhập đạo cảnh cường giả. Mà tại trận văn sư bên trong có thể xưng đại tông sư tồn tại, có vượt qua 9/9 xác suất chính là thần linh. Còn có 0% xác suất, mặc dù không phải thần linh, lại có thể so sánh thần linh. Phốp phốp, hắn một ngụm lão huyết phun ra, thế mà biến hóa ra cùng loại với hấp huyết quỷ hình thái chiến đấu. Lành lạnh cười nói, giả, hết thảy đều là giả. Nếu thật là trận văn đại tông sư, thân phận kia so lão tổ càng thêm chân quý. Không cần như vậy bố trí, ám toán chúng ta. Tóc trắng đại trưởng lão cười điên cuồng, đúng là chủ động tiến vào thiên lôi địa hỏa đại trận bên trong. Chẳng những không có vận chuyển khí huyết đại đạo hộ thể công pháp để ngăn cản, ngược lại giang hai cánh tay, buông lỏng bản thân, nghênh đón thiên lôi địa hỏa. Ngoạc kép, Tô Trạch, sợ ngây người, ngoạc tao, thần tộc người, cũng yếu ớt như vậy sao? Vẻn vẹn chết một vị đế cấp võ giả, liền dọa đến một đám người mất tâm nghèo túng. Ngay tại hắn nghĩ lại thời điểm, 12 vị đế cấp đã chết mất một nửa, thánh cảnh võ giả chết mất 2 vị, thất trưởng lão vận chuyển công pháp, giữ vững tâm thần, hét to nói, tuyệt đối không nên tự loạn trận cước. Những trận pháp này, uy năng tựa hồ cũng không tính quá mạnh, mọi người cùng nhau theo sát ta, nếu không có thể thực hiện, trực tiếp trở về thần giới. Chư vị thần tộc võ giả nhao nhao hướng về thất trưởng lão tới gần. Tô Trạch thì là tiện tay một chỉ, hơn 10 đạo thiên lôi lốp bốp hướng về phía thần tộc thất trưởng lão con chó kia đổ vật đập xuống. Thông qua không gian thông đạo đường cũ trở về, dạng này mặc dù không cách nào phá trận, lại là ly khai trận pháp phạm vi thoải mái nhất cũng là lựa chọn tốt nhất. Kia thất trưởng lão trong nháy mắt liền biến hóa thành hình thái chiến đấu. Hắn một đôi tinh hồng cánh lông vũ như là song đao, chém ra đạo đạo đao cương, đem kia hơn 10 đạo thiên lôi nhao nhao phá vỡ. Nhưng lại tại cái này ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian bên trong, đại trận khuếch trương, thiên lôi địa hỏa lan tràn, triệt để đem không gian cửa vào che giấu bắt đầu. Bọn hắn muốn ly khai, nhất định phải phá trận, chỉ có phá trừ trận pháp, khả năng nhìn thấy không gian cửa vào. Tự nhiên, Tô Trạch sẽ không cho bọn hắn phá trận cơ hội. Dù sao, đám người này nếu là chạy về đi, mò mẫm cằn cỗi loạn truyền, thật làm cho người nghĩ lầm Hải Lam Tinh có một vị thần linh cấp bậc trận văn đại tông sư. Vậy mình ôm cây đợi thỏ kế hoạch, như thế nào tiến hành? Vạn sự đều muốn thực sự cầu thi. Chính xác tới nói, ta là thực lực có thể so sánh thần linh tu tiên giả trận pháp thái điểu, mà không phải cái gì thần linh cấp bậc trận văn đại tông sư. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đánh vô trần kiếm bay ra, theo sát phía sau chính là 3 thanh cực phẩm linh khí pháp kiếm. Vì phòng ngừa đám người này trốn về thần giới nghe nhầm đồn bậy, chỉ có xử lý bọn hắn. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,